Chương 668, thật gở. Lưu Ly đang nghe Usujiuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt mang lúng túng nụ cười, sau đó đối với Usujiuga ảo nói ra, hệ Uga ảo tỷ, ngươi cũng không thể như vậy nha, ta mới vừa có thể không có nói qua không phải tin tưởng ngươi đâu, ta phi thường tin tưởng ngươi mới vừa theo như lời nói hơn nữa ta mới có thể đoán được bọn họ hoàn cảnh nơi đây, như vậy ẩn nút địa phương. Là phi thường thích hợp ẩn thân đủ sổ dữ gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, chỉ là nhẹ nhàng đem. Đâu chợt tới, sau đó quyệt cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn khe khẽ nói một tiếng, hành Lưu Ly khi nhìn đến đủ sổ dữ gà ảo mới vừa dáng vẻ sau đó, cũng chỉ đành cười cười xấu hổ, sau đó cũng không có nói những lời khác. Được rồi, chúng ta hiện đang nắm chặt trở về thương lượng kế hoạch A, chúng ta tận lực sớm một chút đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Cũng không thể để bọn họ trước đối với chúng ta khởi xướng tiến công nói tóm lại, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, như vậy mới đối với chúng ta có lợi nhất vào lúc này cả sĩ liền đối với Lưu Ly bọn họ nhẹ cau mày nói rằng. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Còn thật không có nghĩ tới chứ, chúng ta cái này cái kế hoạch dĩ nhiên thành công, những địch nhân kia thật là quá coi thường chúng ta. Còn cho là chúng ta tìm không được bọn họ tổng bộ đội chủ lực đang ở đâu vậy vào lúc này Lưu Ly liền đối với bên cạnh đủ chỉ hạ ịt trịa mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, vừa mới bắt đầu ta cũng không có nhận thức vì phương pháp này có thể đi thông, nhưng là bây giờ sự thực chứng minh những địch nhân kia chỉ số IQ thật sự là quá thấp. Bọn họ căn bản đều không phải sẽ nghĩ tới chỗ này, cho nên chỉ có thể ở nơi đó ngây ngốc, nghĩ những chuyện khác. Hiện tại hẳn là còn nghĩ một hồi làm sao tới trả thù chúng ta A ủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa với hắn theo như lời nói sau đó, đang ở hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe ủ chỉ hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, sự thông minh của bọn họ thật là quá thấp. Thực sự không biết bọn họ là sống thế nào đến lúc này hơn nữa cái kia hai gã địch nhân trở về sau khi thông báo. Bọn họ hiện tại hẳn là đang suy nghĩ một ít sách lược, nghĩ một hồi làm sao tới trả thù chúng ta a không thể không nói, cái kia hai gã địch nhân cũng thực sự thật ngu, như thế minh bạch sự tình bọn họ cũng không nhìn ra được. Chúng ta cái này không rõ ràng muốn đem hai người bọn họ trở lại bọn họ tổng bộ đội chủ lực nơi đó sao cứ như vậy bọn họ vẫn còn hướng chính mình bộ đội chủ lực nơi đó đi tới. Cứ như vậy đem chúng ta cũng mang tới bọn họ nơi đó ủ chỉ hạ ịt chìa vào lúc này liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe ủ chỉ hạ ịt chìa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Những địch nhân kia liền như cùng Lưu Ly cùng ủ chỉ hạ ịt chìa mới vừa nói giống nhau, đích thật là phi thường ngu, mới vừa rõ ràng như vậy sự tình bọn họ đều nhìn không ra, bọn họ tổng cộng tới 50 danh nhân. Hơn nữa Lưu Ly bọn họ 5 cá nhân có đầy đủ năng lực đem hai người bọn họ giải quyết hết. Liền coi là hai người bọn họ chạy trốn, Lưu Ly bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ cứ như vậy vẫn chạy đến chính mình tổng bộ đội chủ lực nơi đó. Bọn họ cũng sẽ không ngẫm lại Lưu Ly bọn họ vì sao đem chàng địa thượng tất cả mọi người giết, liền lưu lại hai người bọn họ sao tính toán một chút, cái kia hai gã địch nhân chỉ số IQ cũng thật là quá thấp, bọn họ cũng thật sự là quá ngu. Cùng bọn họ nói việc này hẳn là nghe không hiểu.